Tốt nhất con dề, chương 566, thắng bại đã phân. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Nguyên bản buồn ngủ mọi người bị hắn mạnh như vậy mà một ồn ào. Lập tức cũng đều hoàn toàn thanh tỉnh lại. Viên Hách mấy người cũng đều cùng nhau nâng người vây quanh. Hướng sắc mặt bối rối tiểu hộ sĩ nói. Rốt cuộc là cái nào bệnh nhân ra vấn đề a? Một bên áo choàng nam ngược lại là khí định thần nhàn ngồi tại trên ghế nằm. Hai tay như cũ ôm thật chặt trong ngực đất bình, gặp Lâm Vũ cũng đồng dạng bình tĩnh ngồi tại trên ghế nằm. Hướng Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, Hà tiên sinh, ngươi cái này người tâm thật đúng là đại a, ngươi y quán đều muốn không có. Lại còn bình tĩnh như thế, thật là khiến người ta bội phục, hắn căn bản đều không cần lên hỏi. Liền tự tin khẳng định là Hàn Băng Thương Thế ra vấn đề. Kỳ thực Lâm Vũ bất quá là ra vẻ bình tĩnh mà thôi. Nội tâm cũng mơ hồ có chút hốt hoảng, cũng sợ hãi là Hàn Băng vết thương tự mình xử lý không khéo. Xuất ra cái gì vấn đề, bất quá hắn ngược lại là cũng bình tĩnh, không thể tại áo choàng nam trước mặt mất khí độ. Áo choàng nam gặp Lâm Vũ không nói chuyện, hất lên chính mình áo choàng. Nâng người cười nói, Hà thần y, người yên tâm, người cái này y quán theo chúng ta huyền y môn danh hào. Cũng là người tạo hóa, ai ngờ hắn vừa dứt lời. Một bên Viên Hách trong nháy mắt bước trở về, gấp giọng nói, thượng quan tiên sinh, nhanh, ngài mau đi xem một chút đi, xem rốt cục là nơi nào ra vấn đề. Tốt, đừng có gấp, viên trưởng phòng, cho dù xuất ra cái gì vấn đề. Ta tự tin cũng đều có thể bổ cứu. Áo choàng nam cười nhạt một tiếng. Liếc mắt Lâm Vũ, tiếp theo bước nhanh hướng phía Hàn Băng phòng bệnh đi đến. Thượng quan tiên sinh, ngài đây là muốn làm cái gì a? Mọi người thấy thế không khỏi cùng nhau khẽ giật mình. Vội vàng kêu hắn lại. Áo choàng nam trở lại ngắm nhìn mọi người. Nghi hoặc nói ra, làm cái gì, đương nhiên là thay Hà tiên sinh đem hắn y hỏng bệnh nhân cứu chữa qua tới a. Viên Hách nghe vậy lập tức sắc mặt xanh xám, mà Triệu Trung Cát cùng cái kia hai cái ngoại khoa bác sĩ trong nháy mắt khóe miệng bĩu một cái. Sắc mặt nghẹn đỏ bừng, tựa hồ đang cực lực nén cười. Áo choàng nam nhìn thấy mọi người cái biểu tình này, lập tức không hiểu chút nào. Thượng quan tiên sinh, xem tới ngươi vừa rồi không nghe thấy a, là viên trưởng phòng chất tử. Viên đội trưởng vết thương ra vấn đề, Triệu Trung Cát một bên nín cười, một bên hướng áo choàng nam nói ra, cái này ngốc thiếu, còn tại chững chạc đàng hoàng trang bức đâu, không biết là chính mình trị liệu bệnh nhân xảy ra chuyện sao? Cái gì, áo choàng nam sắc mặt đột nhiên tái đi. Mặt mũi tràn đầy không được tin, hắn đối với mình năng lực thế nhưng là tự tin vô cùng. Cảm thấy căn bản không có bất luận cái gì vấn đề. Hắn có chút hỏi dò tính nhìn về phía Viên Hách, gặp Viên Hách trầm mặt không nói gì. Trong lòng hắn bỗng nhiên trầm xuống, không nói hai lời, một cái bước dài lẻn đến viên đội trưởng cửa phòng bệnh trước. Nhanh chóng hướng về đi vào. Phía sau hắn cái kia mười mấy tuổi tiểu đồ đệ cũng vội vàng cầm y dược dương đi vào theo. Viên Hách cùng Triệu Trung Cát cùng cái kia hai cái ngoại khoa chủ nhiệm cũng đều vội vàng đi vào theo. Mà Lâm Vũ là đứng tại ngoài cửa mặt đi đến nhìn qua. Nhìn thấy Viên Hách chất tử sắc mặt trắng bệch, bờ môi trắng bệch, thậm chí liền hô hấp đều trở nên có chút suy yếu. Áo choàng nam thấy thế biến sắc, lẩm bẩm nói. Không có khả năng a, mới vừa rồi còn thật tốt. Hắn vừa rồi cấp Viên Hách chất tử trị liệu xong sao? Viên Hách chất tử thế nhưng là sắc mặt hồng nhuận, không có chút nào dị dạng, này làm sao đột nhiên sắc mặt sẽ trở nên kém như vậy? Đang khi nói chuyện hắn bước nhanh đi đến viên đội trưởng bên người. Mở ra viên đội trưởng bả vai băng vải. Thấy rõ viên đội trưởng bả vai vết thương phía sau sắc không khỏi biến đổi. Kinh ngạc nói, chuyện này làm sao có thể như vậy đâu? Ta bản môn kim sáng dược có 102 thiên hạ. Không, không thể lại dạng này. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi đi đến đụng, tìm cái có thể thấy rõ viên đội trưởng thương thế vị trí. chờ hắn thấy rõ ràng viên đội trưởng miệng vết thương tình trạng về sau. Cũng là không khỏi hơi kinh ngạc, chỉ gặp viên đội trưởng bả vai vết thương vốn là cực sâu. Tại áo choàng nam kim sáng dược tác dụng dưới, đã khép lại hơn nửa. Thế nhưng cơ hồ khép lại vết thương lúc này lại bày biện ra một luồng hư thối dáng dấp. Hơn nữa vết thương bốn phía làn da có chút rạn nứt sưng đỏ. Tựa như bị đống thương một dạng, nói, các ngươi vừa rồi đối với viên đội trưởng làm cái gì? Áo choàng nam sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên quay đầu hướng mấy cái kia y tá cùng ngoại khoa chủ nhiệm nghiêm nghị quát lớn. Y tá cùng hai cái ngoại khoa chủ nhiệm sắc mặt cùng nhau biến đổi. Biết rõ cái này áo choàng nam là muốn vứt nồi, tranh thủ thời gian liên miên khoát tay, nói không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn chỉ là phụ trách chăm sóc, cũng không có đụng vào qua vết thương. Thượng quan tiên sinh, trước khắc so đo là ai trách nhiệm, ngài xem ngài có thể hay không trước tiên đem cháu ta trị liệu tốt. Viên Hách Thanh âm vội vàng hướng áo choàng nam nói ra. Từ hắn trong lời nói, có thể nghe được hắn có chút che chở áo choàng nam. Hơn nữa như cũng nguyện ý tin tưởng áo choàng nam. Cái này, áo choàng nam hơi chần chờ, trở lại ngắm nhìn viên đội trưởng thương thế. Gật đầu nói, được, ta thử một chút, vấn đề cũng không lớn. Hắn lời tuy nói như vậy, trong lòng xác thực bối rối không thôi. Hắn cũng không biết vấn đề ở chỗ nào, cho nên chỉ có thể ôm thử một lần thái độ trị xem. Kim Trâm, áo choàng nam một tiếng kêu gọi, tiểu nam hài tranh thủ thời gian mở ra áo choàng nam y dược dương. Từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái hộp gỗ đàn. Đem hộp gỗ đàn mở ra, tùy tiện hiện ra một bộ khoảng chừng 48 cây kim châm. Gặp đến đây vật, Lâm Vũ lập tức hứng thú, hiếu kỳ hướng cái kia bộ kim châm bên trên nhìn lên. Chỉ gặp bộ kia kim châm thân châm cấp trên vậy mà đâm vào một chút kỳ lạ ký hiệu. Lâm Vũ không khỏi biến sắc, lần nữa hướng phía trước đụng đụng, dự định càng thêm nhìn kỹ rõ ràng cái kia kim châm cấp trên phù văn. Thế nhưng lúc này áo choàng nam đem hộp kim châm chuyển một cái. Hộp kim châm cái nắp vừa vặn chặn lại Lâm Vũ ánh mắt. Sau đó áo choàng nam tại viên đội trưởng trên cổ tay sờ lên. Lấy ra kim châm thận trọng đâm tới viên đội trưởng bả vai. Sử dụng châm pháp chính là thái ất thần châm bên trong thiêu sơn hỏa châm pháp. Hắn một bộ này châm pháp sử dụng thành thạo vô cùng. Liên tục, hiển nhiên ngày bình thường không ít luyện, Lâm Vũ trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này huyền y môn quả nhiên danh bất hư truyền, như loại này gần như thất truyền châm pháp huyền y môn người lại có thể thi triển như thế tinh chuẩn. Như thế thành thạo, tựa như chuyện thường ngày, quả thực để cho người ta kinh ngạc, có thể thấy được áo choàng nam nói không giả. Bọn hắn trong môn, cổ thư kỳ phương tất nhiên không thiếu, nhưng nếu như đúng như lời này, cái này huyền y môn quả thực có chút quá mức cùng ích kỷ. Thân là trung y ngành nghề người, tại trung y sự suy thoái tình huống dưới, tay cầm nhiều như vậy chân quý tài nguyên lại không ra chấn hưng trung y. Ngược lại chế tạo ra một cái huyền y môn đã tuyệt tích giả tưởng chính mình uốn tại thần hãn hải tu sinh dưỡng tức. Thật sự là có chút phụ lòng đời trước hy vọng, mọi người hơi thở ngưng thần chờ lấy áo choàng nam thi châm hoàn tất. Thế nhưng để cho người ta kinh ngạc là... Áo choàng nam làm xong châm phía sau trọn vẹn qua mười mấy phút. Viên đội trưởng không chỉ có không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại sắc mặt còn thay đổi thêm khó coi. Trên mặt trắng bệch như tờ giấy. Không có một chút huyết sắc. Thượng quan tiên sinh, chuyện này, này làm sao không có có hiệu quả a? Viên Hách thấy thế cũng gấp. Âm thanh run rẩy hướng áo choàng nam nói ra. Đây chính là hắn cháu ruột a, cái này nếu là có cái nguy hiểm tính mạng. Hắn nhưng thế nào cùng người nhà mình bàn giao a, viên trưởng phòng. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, chờ một chút, áo choàng nam kiên trì nói ra, thế nhưng trên trán đã mơ hồ có một tầng mồ hôi. Viên Hách lúc này mới thừa dịp tính tình đi theo áo choàng nam lại đợi một hồi. Thế nhưng cháu hắn tình huống không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Theo thời gian trôi qua, tình huống ngực lại càng thêm nghiêm trọng, chỉ gặp hắn chất tử ở ngực đã gần như đình chỉ nhấp nhô. Cổ họng khí quản run nhè nhè, hiển nhiên là có chút tức giận hết. Thượng quan tiên sinh, ngài rốt cuộc có thể hay không trị liệu? Phiền hãy thấy thế lập tức gấp, trong giọng nói mơ hồ mang theo một luồng cực kỳ giận dữ tức giận. Cái này mẹ nó chờ đợi thêm nữa, cháu hắn liền chết cái giám. Hẳn là hữu dụng, làm sao lại biến thành dạng này nữa nha? Áo choàng nam đầu đầy mồ hôi lẩm bẩm nói. Trong lòng kinh hoàng không thôi. Hà tiên sinh, viên đội trưởng loại tình huống này ngài có thể chữa trị sao? Một bên Triệu Trung cắt thấp giọng hỏi Lâm Vũ một câu. Vấn đề cũng không lớn. Lâm Vũ hơi chần chờ, gật đầu nói, kỳ thực hắn vừa rồi nhìn thoáng qua, liền đối với viên đội trưởng tình huống có đại khái hiểu rõ. Tự tin có lòng tin có thể giúp hắn trị liệu tốt. Hơn nữa có một chút có thể xác định là, viên đội trưởng miệng vết thương hắc khí, xác thực đã bị áo choàng nam cấp hút ra đến rồi. Chỉ bất quá cái này bên trong khẳng định xuất ra cái gì vấn đề, cho nên mới thành dạng này. Viên Hách nghe được Lâm Vũ lời này trong lòng run lên bần bật, vội vàng trở lại hỏi, ngươi có thể cứu ta chất tử? Tục ngữ nói cái gì cũng có thể từ khi tuyệt vọng. Huống chi Lâm Vũ hay là cái thần y, cho nên hiện tại Viên Hách thấy cháu mình mệnh đều nhanh không có, tự nhiên không để ý tới cùng Lâm Vũ tầm đó khúc mắc. Thành âm vội vàng hướng Lâm Vũ hỏi, có thể thử một chút. Lâm Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thần sắc lạnh nhạt nói, vậy ngươi đến, nhanh, mau cứu cháu ta. Viên Hách thân thể lóe lên, thành âm có chút uy nghiêm nói ra. Lâm Vũ nghe được hắn gần như thể mệnh lệnh ngữ khí, nhíu mày lại, trầm giọng nói, viên trưởng phòng, cầu người hỗ trợ, tối thiểu muốn nói xin tự a. Chấm, ta đã không phải quân tình xử người, ngươi không có quyền ra lệnh ta. Hơn nữa, vừa bắt đầu thời điểm, ta cũng đã nói phải giúp cháu ngươi trị liệu, là chính ngươi không cần, cho nên coi như cháu ngươi chết ở trước mặt ta, người khác cũng chỉ sợ sẽ không đem, thấy chết không cứu, cái mũ trừ đến trên đầu ta a. Vừa mới nói xong, hai tay của hắn giấu ra sau lưng, ngẩng cao lên đầu, trên mặt cũng hiện lên một tia ngạo nghễ thần sắc, rất giống lúc trước mắt cao hơn đầu Viên Hách. Viên Hách nghe vậy khí thế lập tức một héo, trên mặt xấu hổ không thôi, biết rõ Lâm Vũ là cố ý làm khó hắn, thế nhưng một thời gian lại có chút không biết nên trả lời như thế nào. Rốt cuộc Lâm Vũ nói không sai, vừa bắt đầu người ta Lâm Vũ yêu cầu cứu mình chất tử. Chính mình hết lần này tới lần khác nhất định phải tin tưởng huyền y môn người. Tiểu tử, ngươi đối với chúng ta thủ trưởng thái độ gì đâu? Nắm chắc thời gian cấp chúng ta đội trưởng trị liệu, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Viên Hách sau lưng mấy tên thủ hạ lần nữa xông tới, hầm hầm hướng Lâm Vũ hô, câm miệng hết cho ta. Viên Hách trầm giọng quát lớn bọn hắn một câu, sắc mặt biến đổi, hơi hơi thấp cúi đầu, thần sắc cung kính nói, Hà tiên sinh, xin ngài mau cứu cháu ta. Viên Mỗ vô cùng cảm kích. Một bên áo choàng nam mặt âm trầm, không phản bác được, rốt cuộc hắn xác thực không có năng lực trị liệu tốt Viên Hách chất tử, cho nên chỉ có thể giữ im lặng. Tốt, Lâm Vũ không chần chờ chút nào đáp ứng xuống, bất quá hai con mắt sắc bén quét áo choàng nam trong ngực đất bình một chút. Cười nói, bất quá cứ như vậy, có phải hay không đã nói lên thượng quan tiên sinh bại bởi ta? Vậy hắn đáp ứng ta đồ vật, có phải hay không cũng nên giao ra rồi? Cách chương.